Chương 715, Quỷ Thiết Địa Mạch. Ước chừng qua 3 canh giờ, Tam Ma Tông tụ tập ở chỗ này, các đệ tử phân biệt thay phiên kháng trận 3 lần, mới đưa thất tòa trận pháp khó khăn lắm đã thông, làm thất tòa trận pháp liên hoàn cấu kết với nhau trong nháy mắt, một tầng đạm bạc sương mù từ bát phương liên miên núi cao trung tràn ra, trong nháy mắt che mất cả vùng thung lũng, hết thảy rực rỡ tươi đẹp hoa quang cùng Tam Ma Tông đệ tử tất cả đều bị lồng chụp vào trong, trước mắt một mảnh sương mù, cho dù vận chuyển chân nguyên với hai mắt nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy một trượng khoảng cách, chỉ có Nghiễm Thành chân nhân trước sử dụng kim quang vẫn còn ở mỗi người dưới chân lưu chuyển, chỉ dẫn bọn họ phá trận phương hướng, không đến nỗi mê loạn. Lại qua 3 canh giờ, theo vô cùng kim quang cắt ra sương mù hạ xuống, chủ trận Tạ Thiên Sơn chờ thất người đệ tử có thể rõ ràng cảm giác, này thất tòa đại trận giữa câu liên quan hệ trở nên yếu kém, trên người mình như núi cao núi lớn như vậy nặng nề áp lực, cũng bỗng nhẹ một chút, rốt cuộc có thể thở một cái, phá trận. Giọng nói của Nghiễm Thành chân nhân ở mỗi một Tam Ma Tông đệ tử vang lên bên tai, giống như kinh lôi hạ xuống, thiên, địa, hỏa, lôi, thủy, trạch, sơn, 7 cái đại trận rải rác ở phương viên trăm dặm bên trong sơn cốc, mỗi một trận pháp đều có 108 cái Tam Ma Tông đệ tử áp chế, trừ lần đó ra, còn có 500 đệ tử ở vòng ngoài tiếp ứng tiếp viện, theo phá trận hai chữ vang lên, hơn ngàn người đồng loạt phát lực, với nhau tương hợp, chân nguyên hội tụ thành cơn sóng thần, rồi sau đó biến ảo không chừng, quang mang tăng mạnh, bắn nhanh vạn dặm, mấy tiếng gầm thét rung động thiên địa, theo Tại trưởng sơn đẳng nhân đem tinh huyết không có vào từ tứ phương tụ đến chân nguyên trường hà trung, trong nháy mắt kế tiếp, màu đen cự giao bay lên không, thân dài vạn trượng, khắp cả người hắc quang lóe lên, như sắc thủy đổ bê tông mà thành, kim bằng dương cánh, kim quang vạn trượng, xung thiên thẳng lên, huyền quy ngẩng đầu, to lớn vỏ rùa thượng có vô số pH và am, ugraver, văn lưu chuyển, cổ xưa khó hiểu mà huyền diệu, theo nó tứ chi chạm đất, thật, đứng thẳng người. Khổng lồ vỏ rùa phản phất có thể ký thác dơ cửu thiên, tam đại thượng cổ ma thú trấn áp thất trận pháp lớn, song phương tỉ thí, không tiếng động mà kinh khủng, băng long dãy núi chi ngoại, lớp băng vỡ vụn thành từng mảnh, vạn vật tiêu nhị, Thường An dẫn người che chở phía bên ngoài, một khi phát hiện có cái nào trong trận pháp đệ tử không nhịn được, liền muốn tìm người thay thế, như thế thay nhau ra trận, cấp bách mà khẩn trương, ngay cả thời gian thở dốc cũng nếu không có, khi rốt cuộc có thể thoáng khống chế thất trận pháp lớn sau. Tam Ma đệ tử trong tông cơ hồ người người cũng mệt mỏi đến cực hạn, một thân chân nguyên, đi chính thành, mà đúng lúc này, Khô Ưng mang theo hơn 300 người trở lại sơn cốc, sư huynh, nhưng là đem tên kia làm thịt rồi, Thường An thấy Khô Ưng, ánh mắt chợt sáng, liền vội vàng tiến lên đón, cao giọng hỏi, hắn này một kêu, đem rất nhiều đệ tử ánh mắt cũng hấp dẫn tới, mỗi một người đều mong đợi nhìn Khô Ưng, Khô Ưng nhàn nhạt liếc Thường An liếc mắt, không trả lời, mà là sải bước hướng thung lũng đi tới, Thường An chau mày, đi theo Khô Ưng bên người. Sư huynh, không phải là đã tìm được vị trí hắn rồi hả? Tại sao không có hắn đã chết, đưa lệnh bài đoạt lại, chẳng lẽ tên kia lại dậy? Khô Ưng thấy Thường An vấn đề một tên tiếp theo một tên, lại thấy mấy trăm đệ tử ánh mắt tất cả đều lạc ở trên người mình, thật là có chút nhức đầu, cái này làm cho hắn nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói phái đi ra ngoài rồi trên trăm người đệ tử, kết quả mỗi cái đều bị kim đan kia chuyển một cái gia hỏa, cho giống như ăn cháo giết, hơn nữa tên kia còn bị yêu đế tháp đánh trúng quá, như thế mất mặt lời nói. Khô Ưng quả thực khó mà mở miệng, Tam Ma Tông mặc dù thực lực chưa từng hoàn toàn khôi phục, có thể môn hạ đệ tử mỗi cái thiện chiến, thượng ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có bị người giết chật vật như thế lại không có cách nào trả đũa sự tình. Khô Ưng hiểu chính mình những sư đệ này môn, biết nếu là nói cho bọn hắn biết nói thật, nhất định không phục, nhất là Thường An, tính cách táo bạo nhất, một chút gần đốt, mới bắt đầu bị phái đuổi theo giết Lâm Vi, kết quả liền đối phương bóng người đều không sờ tới, liền bị triệu hồi trở thành chủ trận người, trong lòng một mực nhớ. Nếu Thường An biết, bọn họ không chỉ không có bắt Lâm Phi, còn giết mấy chục đệ tử, một trong nháy mắt, vô số suy nghĩ từ Khô Ưng trong đầu thoáng qua, hắn dừng một chút, từ tốn nói, Lâm Phi tên kia giảo hoạt gian trá, hành tung thành mê, Nghiễm Thành sư bá mệnh lệnh, lấy trước mắt đại sự làm trọng, Thường An nộ thượng chân mày, mắng một tiếng, nếu có lệnh bài nơi tay, phá vỡ tiên trận này kia yêu cầu khó khăn như vậy, sư huynh đệ chúng ta cũng không trở thành ăn khổ nhiều như vậy, đúng vậy, đoán tiểu tử kia chạy nhanh, nếu không dù sao phải đem hắn tỏa cốt dương hôi mới có thể tiết hận. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, tiếng mắng không dứt, cũng không trách bọn họ kích động như vậy. Hiện nay kia thất tòa trận pháp, mỗi một tòa cũng cực kỳ nguy hiểm, tỉ như thủy trong trận kia cơn sóng thần, là huyền thủy chi tinh, một giọt liền quý trọng ngàn cân, một cái đợt sóng đánh tới, liền đủ để đem tu sĩ kim đang đánh thành huyết vụ, mà sơn trạch biến hóa quỷ dị, trấn thủ hai cái này đại trận đệ tử cần được thời khắc thật cẩn thận, nếu không sẽ gặp bị sơn xuyên băng trạch nuốt vào. Ngay cả hài cốt cũng không tìm tới, nếu lệnh bài nơi tay, tuy nói không thể lập tức đem trận pháp phá, nhưng cũng không trở thành để cho môn hạ mọi người trực tiếp đối mặt nguy hiểm, thà ở chỗ này than phiền, không bằng đi rỡ giúp Nghiễm Thành sư bá cùng chư vị sư đệ phá trận, một khi nơi này tiên đài bị chúng ta lấy được, pháp tướng bên dưới đều có thể sát, huống chi chính là một cái Lâm Phi. Sắc mặt của Khô Ưng trầm xuống, trên người khí thế ngừng hiển, trong nháy mắt liền đem những nghị luận kia âm thanh ép xuống. Mọi người trong lòng mặc dù như cũ phẫn hận, nhưng cưỡng bức Khô Ưng uy thế, chỉ đành phải rối rít rời đi. Cùng lúc đó, bị Tam Ma Tông mọi người nhắc tới Lâm Phi, tay thuận cầm cái viên này lệnh bài màu trắng, từ một tòa bể tan tành trong trận pháp đi ra. Sau lưng Lâm Phi, Tôn Thanh nhéo lông mày, bên người Long Văn Đao bỗng lên, sau đó chợt từ không trung rơi xuống, đem trận pháp nòng cốt chém vỡ. Trong lúc nhất thời, lớp băng vỡ vụn, phấn vụn lả chả hạ xuống, có thể ngoại trừ màu trắng băng mảnh vụn, chẳng có cái gì cả. Tôn Thanh từ trong trận pháp đi ra, cùng Lâm Phi hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt tất cả đều là không che giấu được thất vọng, hắn thở dài, vẫn là không có. Lâm Phi ngược lại vẫn đoán bình tĩnh, tay hắn vung lên, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, Hạo Nguyệt kiếm khí trong chớp nhoáng liền không vào trận pháp bên dưới, đem một đầu dài đạt đến trăm trượng màu đen cột sắt kéo ra đi ra, nhất thời, vô cùng quỷ khí mãnh liệt, tràn ngập thành đậm đà màu đen đám mây, quanh quẩn bốn phía không tiêu tan, mà theo khối băng tiếng vỡ vụn âm truyền tới, chu vi ngàn trượng lớp băng rối rít rơi xuống, tạo thành một mảnh cái hố bất bình thung lũng. Cái kia quỷ khí vần quanh thiết mặc dù trụ cũng không khổng lồ, nhưng toàn thân ngăm đen, hư thật không chừng, nội hàm các loại ảo ảnh, bốn phía kim khí mãnh liệt, nhìn con mắt của Tôn Thanh đăm đăm, này, đây là quỷ thiết địa mạch,